Cực phẩm ta thiếu, chương 427, tìm tai vạ. Vậy thì hành hạ hắn. Góc truyện audio.com. Chỉ là Chu Trướng có chỗ không biết là, hiện tại Trần Thanh Đế cũng là lưu manh, cũng không có nhiều bạn gái như hắn tưởng tượng. Trần Thanh Đế, Lâm Tĩnh Nhu cùng Lý Nhược Băng tầm đó, đánh giám cũng không có. Mà ngay cả vị hôn thê Bùi Ngữ Yên này, cũng là hữu danh vô thực, không cho làm a Trịnh Lục. Ai ôi, cái kia không phải Trịnh Lục sao? Trịnh Lục cùng Trần Thanh Đế ra khỏi phòng VIP, vừa đi không bao xa, một thanh âm tràn ngập khinh thường vang lên, một thiếu niên dáng người thon dài, tướng mạo không tệ, nhìn như không đến 20, ôm một nữ hài xinh đẹp, đi tới trước mặt Trịnh Lục. Ở phía sau của hắn, còn có 4 thiếu niên một thân hàng hiệu, giá trị ít nhất cũng hơn 10 vạn, mỗi người bọn hắn, cũng đều ôm một nữ hài dáng người không tệ, ăn mặc cực kỳ nóng bỏng. Trịnh Lục, nghe nói ngươi cũng vào Trung Y học viện, nhưng một mực không có cơ hội gặp ngươi, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà ở chỗ này đụng phải. Vẻ mặt thiếu niên khinh miệt nhìn Trịnh Lục, giễu cợt nói, cái tầng cao nhất này cũng là ngươi có thể tới hay sao? Tìm toilet, tìm lộn chỗ rồi, Thành ca, tên này là kẻ ngu ngốc bị anh dẫm như cháu trai. Hơn nữa cướp đi bạn gái. Trịnh Lục đúng không? Một thiếu niên tóc vàng, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thanh Đế. Đây không phải là Trần Thanh Đế, vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên sao? Chậc chậc, trách không được, nguyên lai cái ngu ngốc này dính vào đùi Trần Thanh Đế. Soát, Trịnh Lục nguyên bản vì uống rượu, mặt đỏ lên, lập tức trở nên tái nhợt, hai đấm vô ý thức nắm lại với nhau, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngớt, mà ngay cả móng tay đâm vào bàn tay, Trịnh Lục cũng không để ý đến. Trần Thanh Đế, ngươi quả thực là mẫu mực trong nam nhân chúng ta, nghiêu bức rối tinh rối mù. Thiếu niên được gọi là Thành ca nhìn Trần Thanh Đế, lành lạnh nói ra, bất quá, lăn lộn cùng thằng ngốc Trịnh Lục này, cũng sẽ không may theo đấy. Trần Thanh Đế là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, thì đã làm sao? Thành ca hắn, căn bản là không để vào mắt. Trang Tất Thành, ngươi cút cho ta, chấm. Trịnh Lục hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, nhìn Thành ca Trang Tất Thành tức giận quát, tiếng giống giận dữ của Trịnh Lục rất lớn, làm cho người đi toilet khác, ngay ngắn ghé mắt không thôi. Trần Thanh Đế ở một bên, hai mắt híp lại thành một tuyến. Ai ôi, Trịnh Lục, ngươi là người nhát gan, tiểu ngu ngốc, cũng dám mắng lão tử, có phải ngươi còn muốn ta đánh hay không? Vẻ mặt Trang Tất Thành khinh thường, liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc, nói ra, bạn gái kia của ngươi coi như không tệ, còn là một xử nữ, công phu trên giường cũng bị ta dạy dỗ không sai. Bất quá, đáng tiếc a, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Vẻ mặt Trang Tất Thành lắc đầu thở dài không thôi, rất là tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc, ta còn không có chơi chán đây này. Oanh, sắc mặt Trịnh Lục trở nên càng thêm tái nhợt, toàn thân cũng không ngừng run rẩy, bờ môi trực tiếp bị hắn cắn nát, máu tươi chảy ra, gương mặt một nữ hài thật đáng yêu, thiện lương, từ trong óc Trịnh Lục hiện lên mà ra, gương mặt nữ hài, giống như là một đám ngân châm, hung hăng đâm vào trái tim Trịnh Lục, đau lòng, vô cùng đau lòng. Trịnh Lục nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sung huyết, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, cơ bắp khóe mắt run rẩy kịch liệt. Bất quá, vừa nghĩ tới bối cảnh của Trang Tất Thành, khí lực toàn thân Trịnh Lục, giống như là trong nháy mắt bị rút sạch, cảm thấy thật sâu vô lực. Trang Tất Thành, Trịnh Lục hắn không thể trêu vào, coi như là Trần Thanh Đế có Mã Quan Thiên làm chỗ dựa, cũng không thể trêu vào. Người nhát gan. Cuối cùng vẫn là người nhát gan, ngu ngốc, vĩnh viễn đều là một cái ngu ngốc. Nhìn thấy phản ứng của Trịnh Lục, Trang Tất Thành càng thêm khinh thường, ánh mắt đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế, cuối cùng khuyên ngươi một câu, lăn lộn cùng tên Trịnh Lục ngu ngốc này chung một chỗ, cũng sẽ biến thành ngu ngốc đấy. Vậy sao? Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, nhanh như tia chớp, tốc độ ra tay của Trần Đại Thiếu cực nhanh, mang theo một hồi kình phong. Trang Tất Thành vô cùng hung hăng càn quấy, chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra, đã bị Trần Thanh Đế nắm cổ, trực tiếp nâng lên. Trần Thanh Đế, nhanh buông Thành ca ra. Bốn tên thiếu niên đằng sau Trang Tất Thành, sắc mặt ngay ngắn biến đổi, nhao nhao tiến lên một bước, tức giận quát, nhanh, nhanh thả ta ra. Trang Tất Thành bị bóp cổ nâng lên, sắc mặt đỏ bừng, gian nan nói, Trần Thanh Đế, đừng tưởng rằng ngươi là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên thì có thể đánh ta. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, chừng 10 tên cao thủ mặc trang phục màu đen, thực lực không kém lao đến. Rất hiển nhiên, 10 người này, là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Trang Tất Thành. Bất quá, tốc độ động thủ của Trần Thanh Đế quá nhanh, 10 tên bảo tiêu này còn không có kịp phản ứng, Trang Tất Thành đã bị Trần Đại Thiếu cầm xuống. Trọng yếu hơn là, ai cũng thật không ngờ, Trần Thanh Đế lại đột nhiên động thủ. Một gã nam tử cầm đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, lạnh giọng quát, Trần Thanh Đế, ta lệnh cho ngươi, hiện tại buông thiếu gia ra cho ta. Vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên Trần Thanh Đế, hiện tại là rất nổi danh, đây chính là người đại danh, danh khí suýt nữa lấn át Bùi Ngữ Yên. Cách chương.